Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, thúc dục. Tạ Gia Ngữ nghe sau, trên mặt lộ ra cười lạnh, nhìn về phía đứng ở một bên Lý Thị, đến cùng đánh không đánh, đệ muội trong lòng rõ ràng nhất. Dương Thị nghe sau, thật sâu nhìn thoáng qua Tạ Gia Ngữ. Theo sau vừa nhìn về phía Lý Thị, gặp Lý Thị trên mặt thần sắc có chút né tránh, trong lòng liền có phỏng đoán. Không nghĩ đến, Lý Thị lại đột nhiên nói, liền xem như không đánh, vừa mới cũng bắt một chút. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, tình hữu khả nguyên, nhưng đại nhân lại không thể như thế. Hơn nữa, một cái nô tài dám bắt chủ tử. Nơi nào đến mặt. Tạ Gia Ngữ vốn định nhân nhượng cho khỏi phiền không so đo, nghe lời này nhìn về phía Lý Thị, nga, đệ muội ý tứ là muốn phản Đông Vũ. Lý Thị không rõ Tạ Gia Ngữ là ý gì, nhưng như cụ gật gật đầu đạo, tự nhiên là muốn trừng phạt nàng, nào có nô tài dám khi dễ chủ tử. Vậy được, đi đi phản Đông Vũ đi. Liền coi như ngươi không phạt nàng, hôm nay ta cũng muốn phạt của nàng. Tạ Gia Ngữ mở miệng nói, ta này xiêm y là năm trước vừa làm tốt, chất vải là quốc gia khác tiến tặng tới được, mặt trên tìm tú nương thêu thượng tơ vàng tuyến, tính cả chất vải cùng làm công, ước chừng hơn 100 lượng bạc, đều do Đông Vũ không ngăn cản, mới để cho Minh Ca Nhi đem dơ bẩn gì đó ném tới trên người của ta, làm hư của ta xiêm y. Nói xong, nhìn thoáng qua Lý Thị, nếu tiểu hài tử không hiểu chuyện, vậy thì đành phải từ đệ muội đến thường, cũng không cần hơn, cho ta 100 lượng là được. 100 lượng. Lý Thị khiếp sợ nhìn Tạ Gia Ngữ, nàng cũng thật dám mở miệng, chỉ là Tạ Gia Ngữ trên người vải dệt thật là quốc gia khác tiến tặng đến. Hôm nay Tạ Gia Ngữ vừa vào cửa, Lý Thị cũng đã hỏi qua, trong nháy mắt sắc mặt liền lạnh xuống, há miệng lại một câu đều nói không nên lời. Nàng nơi nào bỏ được thường cho Tạ Gia Ngữ 100 lượng. Nàng cũng không phải Tạ Gia Ngữ, có vô số cửa hàng, tòa nhà cùng ruộng đất, tình thế vẫn là hơn 10 vạn lượng bạc, của nàng tiền riêng bất quá mấy ngàn lượng, mà bọn họ Đông Viện bên này một tháng chi tiêu đều không đạt được 100 lượng. Dương Thị sắc mặt cũng không dễ nhìn, nàng liền biết mỗi lần cùng Tạ Gia Ngữ chống lại chuẩn không chuyện tốt, cho nên mắt không thấy lòng không phiền, gặp đều không muốn gặp hai người bọn họ khẩu tử. Bùi Nguyệt Tân bất quá là đi một chuyến Tịnh Phòng, sau khi trở về liền nhìn đến đại gia một bộ dương cung bạt kiếm bộ dáng, trong lòng thật cảm thấy sốt ruột. Một bên là mẫu thân của mình cùng nhị tổ, một bên là của chính mình đại tổ, nàng không biết nên giúp ai cho phải. Nhìn qua xem qua, đành phải từ trong tay mẫu thân đem còn đang khóc ầm ĩ cháu nhỏ cho ôm lấy. Bùi Chi Thành nguyên bản tại xa cách tại nghe Bùi Tiên Húc phát biểu, còn có một Bùi Chi Tịnh ở một bên cà lơ phất phơ bộ dáng, càng phát ngồi không đi xuống. Nếu là đặt vào tại từ trước, hắn đã sớm đẩy thuyết thư phòng có chuyện trở về. Chỉ là năm nay khác biệt, hắn đã muốn cưới vợ, mà thê tử của chính mình còn tại bên này không trở về. Hắn làm không được đem thê tử ném ở nơi này, một thân một mình trở về loại sự tình này. Vừa nghe đến Tạ Gia Ngữ bên kia dường như xảy ra chút nhi trạng huống gì, Bùi Chi Thành vội vàng đứng dậy đã tới. Nghe được động tĩnh, Dương Thị quay đầu nhìn thoáng qua, Bùi Chi Thành nhận thấy được không khí không đúng lắm nhi, nhìn về phía Tạ Gia Ngữ. Tạ Gia Ngữ cười cười, hướng về phía hắn lắc lắc đầu, không biết đệ muội có thể nghĩ hảo. Tạ Gia Ngữ hỏi, Lý Thị nhỏ giọng đạo, Bất quá là làm dơ, tắm rửa liền hảo, chỗ nào cần được 100 lượng bạc. Lúc này, đứng ở một bên Hạ Tang nói, nhà chúng ta quận chúa xiêm y từ trước đến giờ xuyên không được vài lần, mà giống loại này đã muốn ô uế, càng chắc là sẽ không lại xuyên. Đông Vũ lúc này cũng trở về qua thần đến, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, nô tỳ mệnh nơi nào trị 100 lượng bạc, nhị thiếu phu nhân phạt nô tỳ liến là này xem. Lý thị có chút đâm lao phải theo lao, nhất là Bùi Chi Thành cái này sát thần còn đứng ở gian ngoài nhìn, đây là thế nào? Bùi Tiên Húc hỏi ý cũng đi tới, đại nhi tử năm nay thật vất vả thái độ hòa hoãn một ít, hắn đang đắc ý, kết quả không từng nghĩ, nữ quyến bên này lại xảy ra chút cái gì đường rẽ. Dương thị nghe lời này, nhắm chặt mắt, không có gì, bất quá là Minh Ca Nhi làm dơ lão đại tức phụ Nhi Siêm Nhi, ầm ý vài câu miệng mà thôi. Nói xong, lại nói, ta mệt mỏi, các ngươi đều đi về trước đi. Thấy thế, Bùi Chi Thành không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là đi qua cầm Tạ Gia Ngữ tay, dùng ánh mắt hỏi ý của nàng. Tạ Gia Ngữ lắc lắc đầu, nghiêng người nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Đông Vũ, mau dậy đi, trở về lĩnh phạt là thiếu phu nhân, trở về nữa trên đường. Tạ Gia Ngữ đem chuyện mới vừa nói với Bùi Chi Thành một lần. Bùi Chi Thành cúi đầu nhìn thoáng qua Tạ Gia Ngữ trên người dính một chút vết bẩn xiêm y, nhíu nhíu mày, bất quá cũng không nhiều nói cái gì, chỉ là cầm Tạ Gia Ngữ tay đạo, về sau vô sự ý ít đi chỗ đó bên cạnh. Tạ Gia Ngữ cảm nhận được Bùi Chi Thành trên người nộ khí, cười nói, bất quá là một đứa nhỏ mà thôi, ta nguyên cũng không muốn so đo, chỉ là đệ muội quá mức khí thế bức nhân, khiến nhân tâm sinh phiền chán. Ân phu nhân quá mức nhân từ. Bùi Chi Thành đạo, ai, bất quá nhỏ như vậy hài tử biết cái gì a, còn không phải đại nhân dạy cái gì chính là cái gì, đệ muội như vậy giáo dục về sau còn không biết sẽ trở thành cái gì bộ dáng. Tạ Gia Ngữ cảm khái nói. Bùi Chi Thành nghĩ đến trước đó vài ngày nhắc tới tới đề, cùng với vừa mới phụ thân nói ra sự tình, thật sâu nhìn Tạ Gia Ngữ một chút, đạo, ngươi về sau nhất định sẽ là cái hảo mẫu thân. Tạ Gia Ngữ nghe lời này, sắc mặt đỏ hồng, xấu hổ đạo, hai tử đều không có đâu, nói cái gì đó. Bùi Chi Thành trong lòng nóng lên, mang trên mặt ý cười, sẽ có, qua mấy ngày, chờ đi xong thân thích sau. Tạ Gia Ngữ cũng bắt đầu tự hỏi hài tử cái vấn đề này, tựa hồ mỗi đi một nhà đều sẽ hỏi nàng vấn đề này. Nay nàng cùng Bùi Chi Thành đã muốn thành thân 3-4 tháng, hai người chuyện phòng the cũng không ít, lại không có tránh thai, nhưng không có hài tử, cũng không biết rốt cuộc là nguyên nhân gì. Thanh Ma Ma lúc tiến vào, gặp Tạ Gia Ngữ đang ngồi ở trên tháp cầm một quyển sách ngẩn người, liền hỏi nhiều vài câu. Vừa nghe Tạ Gia Ngữ lời nói, vội vàng trấn ân nói, cô nương không cần lo lắng, Tả hữu ngài thành thân vẫn chưa tới nửa năm, nơi nào liền cần quan tâm money, động lòng người người đều đang hỏi. Tạ Gia Ngữ có chút ưu sầu, nói, là một đều đang quan tâm vấn đề này chi nhất người. Thanh Ma Ma bật cười, cô nương, đại gia bất quá là quan tâm ngài mà thôi, cũng không phải buộc ngài lập tức sinh hài tử, sẽ hỏi vấn đề như vậy, không phải là sợ cô gia đãi ngài không tốt, hoặc là muốn hỏi một chút cô gia bên người có hay không có cái khác thiếp thị a, là thế này phải không? Tạ Gia Ngữ nghi ngờ hỏi. Tự nhiên là thật, lão nô tất nhiên là biết cô nương cùng cô gia ở giữa cảm tình tốt, cũng không lo lắng vấn đề này. Mỗi ngày khiến ngài uống một ít bổ thang, cũng là vì điều dưỡng thân thể của ngài, khiến ngài sinh cái khỏe mạnh tiểu chủ tử mà thôi. Thanh Ma Ma giải thích. Nghe lời này, Tạ Giao Ngữ trong lòng lo lắng cuối cùng là giảm bớt một ít. Muốn lão nô nói a, cô gia thì không phải là người như vậy, hắn là cái người làm đại sự. Tại ngài trước cả chưa từng nghe nói hắn có cái gì thông phòng thiếp thị. Hắn đối với ngài rất tốt, tiểu chủ tử sớm một ít muộn một chút đến không có ảnh hưởng gì, đã nhiều ngày bị các gia phu nhân câu hỏi sở lo lắng Tạ Gia Ngữ, rốt cuộc dần dần buông xuống. Nói thật, nàng tuy rằng đã muốn hơn 50 tuổi, nhưng nếu là thật sự có hài tử, thật không biết nên như thế nào cho phải. Nàng ngay cả chính mình đều chiếu cố không tốt, như thế nào có thể dưỡng dục một đứa nhỏ đâu. Chờ qua mùng 6, Tạ Gia Ngữ liền nghe nói Lâm Lang Viện bị Cao Quý Phi của trách một đốn, cấm túc một tháng, mà Tạ Tư Lan thì là nhân họa đắc phúc, biến thành Trắc Phi. Tạ Gia Ngữ nghe sau, cảm thấy chuyện này quá có ý tứ. Lấy thân phận của Tạ Tư Lan, phong cái Trắc Phi dư dật, nhưng mà ngay từ đầu nhưng chỉ là cái thứ xuất phi. Nay rốt cuộc bị phong Trắc Phi, chắc hẳn không chỉ sẽ không oán giận chuyện lúc trước, sẽ còn sâu sắc mang ơn đi. Mà trên phố cũng dần dần truyền tới một ít lời đồn đãi, nói là Lâm Các lão một hệ muốn xong, hoàng thượng muốn trừng trị Lâm Các lão một hệ. Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người cảm thấy bất ân, dồn dập bước đi thăm một số người ra, để cầu được đến xác thực tin tức. Đến Bùi phủ thám thính tin tức người cũng nhiều lên, Bùi Chi Thành một cái cũng không gặp. Lâm Các lão thân mình tuy rằng thoáng khéo đưa đẩy, tại mấy năm gần đây cũng từng nghĩ tới đứng vị, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là không có phó chư vu hành động. Nhưng mà đối với hắn phía dưới con cháu nhóm cùng thái tử hoặc là nhị hoàng tử giao hảo, lại là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đơn thuần nói Lâm Các lão thân mình, hắn thật là một cái thuần thần. Nhiều năm như vậy xuống dưới, chỉ chung với hoàng thượng một người, điều này cũng làm cho khiến cho hắn phía dưới môn sinh bạn cũ trên cơ bản đều là thuần thần, chạm đội cực ít, mà này số rất ít chi nhân, cũng là tại Lâm Các lão cháu gái gả cho nhị hoàng tử làm chính phi sau mới dao động. Cho nên rất nhiều người tuy rằng không có làm sai sự tình gì, nhưng liền sợ hoàng thượng liên lụy, cho nên có chút khẩn trương. May mà những người này khẩn trương không vài ngày, đợi đến cả tháng 16 trên triều hội, hoàng thượng liền tuyên bố một đạo thánh chỉ, nhâm mệnh Chu Thứ Phụ cầm đầu phụ. Mọi người đều biết Chu Thứ Phụ cùng Lâm Các lão giao hảo, xem như Lâm Các lão một hệ người. Những kia vội vã đi tìm kiếm đường lui người cuối cùng là không như vậy lo lắng. Xem ra hoàng thượng đem Lâm Các lão cái lui rớt cũng không phải chán ghét Lâm Các lão môn sinh, mà là bình thường nhân sự điều động. Không thấy sao, hoàng thượng như cũ phi thường coi trọng Lâm Các lão, nhâm mệnh Lâm Các lão do người thủ phụ. Này đạo nhâm mệnh xuống dưới, lại đây nịnh bợ Bùi Chi Thành người cuối cùng là không có nhiều như vậy. Nhưng mà Bùi Chi Thành lại là càng ngày càng bận rộn, nội các nhân số cố định, tổng cộng có 5 người, lúc này còn có một không vị. Cái này không vị đến cùng ai tới bổ khuyết, đây là cái rất lớn vấn đề. Mà đến bổ khuyết người này, thế tất sẽ là một vị cao quyền trọng người. Hắn đi lên sau, phía dưới sẽ còn có một người lại điều động. Nhìn như vậy đi xuống, sẽ có rất nhiều người thăng chức. Đợi đến bữa tối thời gian, Tạ Gia Ngữ liền nghe nói Trình đại nhân lại đã tới. này đã muốn liên tục mấy ngày. Bùi Chi Thành cùng hắn hai người không biết tại thư phòng nói cái gì đó. Bận rộn thật sự, ngay cả cơm đều vô dụng. Đợi đến tuất chính, Bùi Chi Thành liền sai người lại đây nói với Tạ Gia Ngữ, khiến nàng trước ngủ xuống. Hắn chẳng biết lúc nào tài năng trở về phòng. Loại tình huống này cũng không phải một lần hai lần. Nghĩ đến Bùi Chi Thành thường thường bệnh bao tử, Tạ Gia Ngữ nguyên bản muốn ngủ xuống, nghĩ nghĩ lại đổi lại một thân xiêm y, khiến phòng bếp nấu hai bát mì, nàng tự mình mang qua đi. Dùng cơm phiền toái, ăn mì luôn luôn đơn giản một ít, mặc dù là bận rộn nữa, thân mình vẫn là phải chiếu cố kỹ lưỡng. Đông Hải gặp Tạ Gia Ngữ đã tới, vội vàng đi vào thông báo, nhìn Trình Dục chế nhạo ánh mắt. Bùi Chi Thành đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Sở Tạ Gia Ngữ hơi lạnh tay nhỏ. Bùi Chi Thành nhíu nhíu mi, đau lòng đảo, đã trễ thế này, thời tiết rét lạnh như thế nào tự mình đã tới. Tạ Gia Ngữ khẽ mỉm cười đạo, nếu ta không lại đây, ngươi buổi tối có phải hay không lại không tính toán ăn cơm. Ta nấu hai bát mì, các ngươi đi dùng đi, ta liền đi về trước, không đi vào quấy rầy các ngươi nói chuyện tránh sự. Bùi Chi Thành còn chưa nói cái gì, Trình Dục từ thư phòng trong đi ra, khom lưng chắp tay, tẩu tẩu đã tới, ta cùng Chi Thành đã muốn đàm cái không sai biệt lắm, mau mau vào đi. Tạ Gia Ngữ nhìn thoáng qua Bùi Chi Thành, Bùi Chi Thành cười nói, vào đi thôi, tuy rằng đã muốn đàm cái không sai biệt lắm, Trình Dục cũng muốn trở về, nhưng nghe thơm ngào ngạt mì, vẫn là nhịn không được lưu chảy nước miếng, cũng không khách khí, cầm chiếc đũa ăn lên. Tạ Gia Ngữ gặp Trình Dục ăn được hương, cầm tấm khăn che môi cười cười, theo sau, nhìn về phía Bùi Chi Thành, ra, ngài cũng dùng chút đi. Bùi Chi Thành cười cười, cầm lấy chiếc đũa ăn lên, chờ sau khi ăn xong, Trình Dục cũng không nhiều làm dừng lại, cuối cùng không đầu không đuôi lưu lại một câu, vậy thì Ngô gia là a? Hỏi xong, mới nhớ tới Tạ Gia Ngữ cũng tại, nhanh chóng nhìn nàng một cái, thấy nàng không có ngẩng đầu, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bùi Chi Thành gật gật đầu, không nhiều nói cái gì. Thấy thế, Trình Dục ly khai Bùi phủ. Hết chương.